La bàn vận mệnh, chương 347, tạm khống chế cục diện, góc truyện audio.com, vô trần tiền bối, ngài hộ pháp cho ta cần chuyên tâm dẫn đường đại trận. Dương Thiên Vấn phân tâm đo trận vậy mà hiệu quả không quá rõ rệt, bởi vì theo số lượng hung thú vào trận càng nhiều, khí tức mạnh mẽ kia thế tất sẽ vượt qua phạm vi thừa nhận của đại trận. Vô Trần Tiên Tôn gật gật đầu, lấy ra một tấm trận đồ, ngay tại chỗ mở ra, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Yên tâm, có trận này, cho dù là Tiên Tôn tiến vào cũng phải tiêu phí vài canh giờ công phu mới có thể tới gần ngươi. Dương Thiên Vấn biết ý tứ của Vô Trần Tiên Tôn là cho dù là hung thú tới gần cũng có đủ thời gian phản ứng. Hơn nữa đây chính là trận pháp Vô Trần Tiên Tôn bày ra, Vô Trần Tiên Tôn am hiểu là khốn trận, cái trận pháp này có thể vây khốn cao thủ cùng cấp bậc không kỳ quái. Dương Thiên Vấn đem tâm thần chìm vào trong đại trận, toàn bộ thần tâm khống chế trận pháp vận chuyển. Trong sa mạc vô tận là vô số con cự long từ vô cùng sát khí tạo thành, đang cùng hung thú khổng lồ tương tự chiến thành một đoàn, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, cự long chiếm hết ưu thế, bởi vì chúng nó vốn không phải sinh mệnh, đánh tan có thể tụ lại, mà hung thú bị cự long nuốt xé rách thì vĩnh viễn ở lại trong đại trận, bị đại trận trở lại như cũ thành năng lượng cơ bản nhất, tăng thêm uy lực của cửu khúc hoàng hà đại trận. Chết càng nhiều, cái sát khí này tự nhiên cũng càng nặng, cho nên uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Bọn hung thú thật lớn, không thông thiên đạo, không ngộ nguyên thần, tuy có lực lượng cường đại, đối với toàn bộ trận pháp không gian mà nói uy hiếp giảm đến thấp nhất. Chẳng qua, nếu số lượng quá nhiều cũng sẽ có khả năng khiến cho đại trận sụp đổ. Giết, đem hết toàn lực đi sát thương chúng nó. Cửu khúc khúc tẫn vô chiết, ở dưới tình huống Dương Thiên Vấn tự mình chủ trận, hung thú hơi yếu một chút ở nháy mắt vào trận liền bị uy lực cường đại của đại trận hóa thành một cái tượng điêu khắc đá to lớn, sau đó hóa thành phấn đá phiêu tán. Máu thịt tinh hoa của chúng nó không ngừng bổ sung đại trận tiêu hao, tăng uy lực của đại trận. Cái kim ấn nho nhỏ kia tản ra kim quang mạnh mẽ, thú hồn cùng máu thịt tinh hoa của một con hung thú, so với giết 100 vạn phàm nhân còn hữu hiệu hơn. Đối với tiên thiên khí linh mới sinh mà nói, trừ đại bộ phận phải được bổ sung cho đại trận, còn lại là bộ phận tinh hoa đối với nó mà nói cũng gần như siêu cấp thuốc bổ xa xỉ. Sau khi hung thú yếu bị nháy mắt sát thương, biến thành uy lực của trận pháp, tăng mạnh lực sát thương của trận pháp. Đối với hung thú cường hãn mà nói, những hung thú hơi yếu này căn bản chính là đến làm trở ngại chứ không giúp gì, chính là bởi vì chúng nó tử vong lượng lớn, mới tạo thành hung thú cường hãn đều bị cự long lực lượng tăng vọt cắn nuốt hóa thành tượng điêu khắc đá tương tự, chôn vào trong cát vàng mênh mông. Theo hung thú ngã xuống càng ngày càng nhiều, tượng đá hung thú chôn vào cũng càng ngày càng nhiều. Dưới cát vàng chính là nơi sát khí hung mãnh nhất, tác dụng của chúng nó chính là tiêu hóa hấp thu. Liều mạng tiêu hóa những hung thú cường đại này, đem chúng nó biến thành bột phấn, hóa thành năng lượng bổ sung cho đại trận. Cái do tiêu hao lâu dài này, cửu khúc hoàng hà đại trận càng ngày càng nhiều năng lượng, uy lực cũng càng ngày càng đủ. Đại trận trải qua Dương Thiên Vấn sửa chữa, cùng với bởi vì Dương Thiên Vấn đảo cổ ra tiên thiên khí linh ở dưới nguyên nhân không biết tên sau khi nuốt lấy trận. Góc truyện audio.com, bàn của cửu khúc hoàng hà đại trận, xảy ra những biến hóa nào đó Dương Thiên Vấn cũng không cách nào nắm giữ cùng với biết trước. Chỉ hiện tại xem ra, đại trận sau khi dung hợp tuy không còn trận bàn, nhưng mà lại càng thêm củng cố. Dương Thiên Vấn đánh giá tiên tôn đi vào cũng đừng mơ đi ra ngoài. Theo uy lực của trận pháp càng ngày càng mạnh, một đạo ý thức đã quên lại tới. Không thể tính ý thức mà là một loại cảm giác đặc thù. Giống như sau khi luyện hóa vô lượng phá thiên giản cũng có được cảm giác tương tự, đó chính là về ứng dụng đặc thù của vô lượng phá thiên giản. Bảo cốt, mà hiện tại cố cảm giác này là từ trận ấn chuyển tới. Dương Thiên Vấn cẩn thận tiêu hóa phân tích, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười vui vẻ. Thần phù hòa ở trong trận ấn cũng đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Tác dụng của không gian thần phù, gia cố trận pháp không gian vững chắc này cho dù là nhiều hung thú gấp trăm lần nữa cũng tương tự có thể chậm rãi vây giết. Tác dụng của cường hóa thần phù, ngược lại càng thêm vi diệu. Bản thân cửu khúc hoàng hà đại trận đã có hiệu quả đem thực lực người vào trận áp chế 3 phần, về sau phối hợp uy lực pháp tắc đặc hữu, lại áp chế 2 phần, đó chính là một nửa. Này tác dụng của cường hóa thần phù không là cường hóa nữa, mà là nhược hóa. Nhược hóa trong trận điều kiện cho phép sinh vật 2 phần sức chiến đấu. Nói cách khác, thực lực hung thú hiện nay bị mạnh mẽ áp chế 7 phần. Cái gì kêu điều kiện cho phép? Đó chính là chỉ ở trên cảm ngộ pháp tắc không vượt qua cấp cao nhất của Dương Thiên Vấn 1% trở lên. Những hung thú này tự nhiên không có khả năng ở trên cảm ngộ pháp tắc vượt qua Dương Thiên Vấn, cho nên bị áp chế 7 phần sức chiến đấu, 3 phần sức chiến đấu còn thừa cũng vẫn như cũ làm cho bọn cự long vô cùng sát khí biến ảo này mất một phen công phu mới có thể xử lý. Từ trên một điểm này đó có thể thấy được thực lực những hung thú này quả thực phi thường cường hãn, ở lúc cùng nhân loại đối chiến cấp bậc tiên đế ma đế căn bản rất khó ở dưới tình huống một chọi một lấy được thắng lợi. Không phải kém ở trên cảnh giới, mà là sức chiến đấu của những hung thú này quá cường hãn. Chỉ sợ cũng chỉ có yêu đế bản thể là thần thú mới có thể ở trong chính diện đối kháng chiếm chút tiện nghi. Chẳng qua cũng chỉ là giới hạn trong thần thú bản thể có thiên phú thân thể tác chiến. Dương Thiên Vấn này áp chế toàn bộ 7 phần sức chiến đấu của hung thú xâm nhập trong trận, sau đó chậm rãi thu gặt máu thịt gân cốt của chúng nó, cùng với thú hồn sống không biết bao nhiêu năm, dư thừa làm cho toàn bộ người của ma đạo đỏ mắt không thôi kia. Nếu nói trận ấn mới luyện chế ở ấu sinh kỳ, như vậy hiện tại nó đang chậm rãi hấp thụ phân bón, khỏe mạnh trưởng thành. Chẳng qua tương tự, làm tiên thiên khí linh, khẩu vị cũng lớn trên trời rồi. Những mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn hung thú này có lẽ có thể cho uy lực đại trận tăng gấp 3 trở lên, nhưng mà đối với làm phân bón cho tiên thiên khí linh trưởng thành mà nói, những số lượng này chẳng qua là khai vị ăn sáng. Không, ngay cả khai vị ăn sáng cũng không tính được. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời, không gian thông đạo tựa như là hung thú tinh vực đi thông ngoại giới kia bị Dương Thiên Vấn chặn gắt gao, hung thú ở lại bên ngoài không chiếm được binh lực đến tiếp sau bổ sung, ở dưới rất nhiều cao thủ vây công, số lượng đang giảm bớt cực nhanh. Thương vong 1, góc truyện audio.com, Phương Liên Quân Tam Giới đã không khoa trương như lúc mới bắt đầu. Không đến nửa tháng, Liên Quân Tam Giới đã hoàn toàn thanh lý hung thú bên ngoài, một con cũng không thả chạy. Nửa tháng qua ở dưới mọi người tạo thành trận thế, lại có trận pháp sư chuyên môn bày xuống phòng ngự trận pháp phòng hộ chỉ thương vong mấy vạn cao thủ đế cấp lại là tiêu diệt trên ức hung thú. Cục diện là tạm thời đã khống chế được, cửu khúc hoàng hà đại trận của Dương Thiên Vấn liền càng thêm lợi hại, sau nửa tháng tổng cộng có số lượng gần 4.000 vạn hung thú mạnh yếu không giống nhau ngã xuống trong đại trận. Uy lực của cửu khúc hoàng hà đại trận ở trên trụ cột vốn có tăng cường 20 lần trở lên. Lại phối hợp các diệu dụng của trận pháp, Dương Thiên Vấn tin tưởng cửu khúc hoàng hà đại trận hiện nay hẳn là có thể đối phó tiên tôn rồi nhỉ. Dù sao tiên tôn trở xuống, đi vào cũng đừng nghĩ ra được, đi ra cũng là một phàm nhân. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, nay trận ấn đã có thể độc lập vận chuyển đại trận tiếp tục sát thương hung thú vào trận trái lại không cần Dương Thiên Vấn tự mình toàn bộ tinh thần tâm đầu nhập chủ trận. Thật ra, nửa tháng này Dương Thiên Vấn tiêu hao cũng không nhỏ. Pháp lực tiêu hao trái lại ngang được chủ yếu là tiêu hao tâm thần lực. Cho nên lúc Dương Thiên Vấn đứng dậy, vẫn là tỏ ra có chút suy yếu, sắc mặt có chút trở nên trắng. Vô Trần Tiên Tôn nhìn thấy Dương Thiên Vấn đứng lên, nhanh chóng đưa qua một lọ linh đan nói. Người không sao chứ, đến, bổ sung một chút nguyên khí nói sau. Dương Thiên Vấn mở nắp bình vừa nghe, là bát phẩm tiên đan, dùng bổ sung nguyên khí. Dương Thiên Vấn ngửa đầu chính là nuốt vào hơn 10 viên, sau đó lại từ trong nhẫn của mình lấy ra một lọ ngũ luyện kim đan ăn vào 3 viên. Vận công điều tức trong chốc lát khôi phục 8 phần nguyên khí cùng 7 phần tâm thần lực lượng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, hô, đã lâu không có những mệt mỏi này. Những hung thú này thật đúng là lợi hại. Dương Thiên Vấn phun ra một ngụm chọc khí thở dài. Thật sự may có ngươi. Nếu không phải ngươi dùng đại trận đem phong ấn chặn lại, một trận chiến này ít nhất còn cần đánh thêm vài năm mới có thể yên tĩnh xuống, hơn nữa thương vong sẽ rất lớn. Vô Trần Tiên Tôn quả thực 10 phần bội phục Dương Thiên Vấn có thể bằng sức bản thân ngăn chặn lỗ thủng phong ấn này. Khốn trận quả thực 10 phần lợi hại, đặc biệt ở lúc cùng người đánh nhau tuyệt đối có thể chiếm hết tiện nghi. Lấy thực lực Vô Trần Tiên Tôn, lại thêm khốn trận cấp tông sư của hắn, hắn có thể bằng sức bản thân đối kháng 3 tiên tôn. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, khốn trận có khả năng nổi lên tác dụng xa xa không bằng sát trận tác dụng hữu hiệu hơn. Trận pháp loại sự vật này, mỗi cây mỗi chỗ tốt, ở hoàn cảnh cùng thời cơ khác nhau trận pháp sử dụng khác nhau, uy lực là đều không giống nhau. Cũng không phải nói sát trận thì nhất định so với khốn trận tốt hơn, khốn trận thì nhất định so với sát trận mạnh hơn. Tất cả cái này là phải xem tình huống đến quyết định. Chỉ chốc lát sau tựa như là 3 tổng chỉ huy của Liên Quân Tam Giới các loại đại nhân vật hướng Dương Thiên Vấn nơi này bay đến. Bọn họ là thống lĩnh tiên ma yêu Tam Giới lưu thủ ở nơi này. Tiên giới là Vô Vi Tiên Cung Huyền Chân Tiên Đế, ma giới Tử Dạ Ma Cung Lý Loan Ma Đế, yêu giới Long Tộc Ngao Cường Yêu Đế. Bọn họ đều là cao thủ đế cấp cửu. Góc truyện audio.com, phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể vấn đinh tôn cấp. Vô Trần Tiên Tôn săn sóc truyền âm cho Dương Thiên Vấn nói. Đa tạ hoãn thủ chi tình của đạo hữu, Huyền Chân Tiên Đế lễ phép chấp lễ nói, Vấn Thiên cư sĩ một tay sát trận độc bộ tam giới, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Loan Ma Đế mỉm cười khen nói, trận pháp thật lợi hại, ngươi vậy mà một mình chặn chỗ hổng, thật sự là lợi hại. Ngao Cường Yêu Đế cũng là thật lòng bội phục nói, ba vị dốc hết tâm huyết thủ hộ phong ấn, vậy mới là hiên ngang lẫm liệt công đức vô lượng. Khuôn mặt Dương Thiên Vấn hơi khiêm tốn trả lời, đồng thời ôm quyền hướng ba vị hành lễ. Ra mắt Vô Trần Tiên Tôn, ba vị thống lĩnh đều cung kính chào. Tiên Tôn thân phận cao quý, cho dù là ba vị cửu phẩm đỉnh phong chỉ kém một bước vấn đỉnh tôn cấp cũng phải khách khí chào. Cách Trương,